Chương 38, 10 năm sống chết cách xa nhau, 28. Vì tìm thuốc giải, Trương Tiếu thậm chí không tiếc mình lấy thân thử độc, thế nhưng là ăn độc dược Trương Tiếu, hắn triệu chứng lại cùng toàn bộ người của Lý Gia Thôn không giống. Người của Lý Gia Thôn chứng bệnh phi thường kỳ quái quỷ dị, mà lại truyền nhiễm tính rất mạnh. Mà Trương Tiếu triệu chứng lại chỉ là choáng đầu bất lực, tứ chi như nhũn ra, liền giường đều không thể đi xuống. Trương Tiếu có thể khẳng định, độc dược của mình không có bất kỳ cái gì sai lầm, QNZ sẽ không truyền nhiễm, càng sẽ không dụ phát cái khác kỳ quái chứng bệnh. Như vậy người của Lý Gia Thôn, đến cùng thế nào lúc này, Trương Tiếu cha mẹ QNZ phát hiện con trai mình dị thường, nghĩ đến con trai trước kia tựa hồ cùng Lý Nghiên quan hệ không tệ, Trương Tiếu cha mẹ rất lo lắng, sợ con của mình cũng bị Hà Thần giận chó đánh mèo, cho nên bọn họ len lén đi tìm tộc trưởng, bỏ ra thật nhiều tiền. Tộc trưởng rốt cục mang về một cái phi thường lợi hại pháp sư. Pháp sư trước cho Trương Tiếu nhìn qua, nói hắn cũng không lo ngại. Mà người của Lý Gia Thôn tên pháp sư kia chỉ là xa xa nhìn mấy lần, liền phi thường lạnh lùng lắc đầu, dùng hắn lại nói, những người kia là dầu hết đèn tắt. Ta xưa nay không tin tưởng trên thế giới này có hạ thần, thế nhưng là ta không có chứng cứ, ta tìm không ra chân tướng sự tình, mấy ngày nay ta một mực tại trên giường bệnh. Thậm chí tại Tiểu Nghiên xảy ra chuyện thời điểm, ta cố gắng như vậy ra bên ngoài bò, QNZ bỏ không ra chính mình gian phòng, ta cứu không được nàng, ta cứu không được Lý Gia Thôn dân chúng. Trương Tiếu cảm thấy mình là cái tội nhân, nếu như lúc trước mình không đem Phong Sa mang về, nếu như mình không lanh chanh đi phối chế độc dược đi cứu Lý Nghiên, có lẽ đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Lý Gia Thôn hủy diệt, tất cả mọi người chết, ta đều có trách nhiệm. Cho nên ta sau khi tốt nghiệp đại học từ bỏ tiền trình thật tốt, từ bỏ hết thể về đến nơi này, ta sẽ cả một đời thủ tại chỗ này, ta thường xuyên sẽ ở không người nhìn thấy địa phương cùng thời điểm, vụ trộm bái tế Lý Gia Thôn vong linh, ta còn muốn một mực trông coi Tiểu Nghiên cùng con của nàng. Nói đến đây, Trương Tiếu trên mặt khó được lộ ra ôn nhu thần sắc đến, ta bố ý tiếp các nàng, nàng liền sẽ không sợ sệt, sẽ không cảm thấy cô đơn, chỉ bất quá đã nhiều năm như vậy. Ta mỗi ngày uống say đều hy vọng mơ tới nàng, thấy được nàng, thế nhưng là nàng chưa bao giờ xuất hiện qua. Lý Nghiên không có cho Trương Tiếu báo ngộng, thậm chí không nguyện ý gặp nhau. Trương Tiếu cảm thấy Lý Nghiên nhất định còn tại tức giận chính mình, bởi vì chính mình không có kiệt hết tất cả đi cứu nàng. Có lẽ nàng không muốn đánh nhiều người. Ninh Hoan Tâm lúc này nhịn không được an ủi Trương Tiếu một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Tiếu mắt sáng lên, mánh nhìn nàng một cái. Nhưng là hiện tại các ngươi đã quấy rầy đến nàng. Thần Túc Đào mở Lý Nghiên phần mộ, làm cho nàng thi cốt lại thấy ánh mặt trời. Đây rốt cuộc, là tại tiên đoán lấy cái gì các ngươi rời đi Trương gia trấn đi, ta bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất tường. Trương Tiếu nói thật nhỏ, hắn nói không rõ đó là cái gì cảm giác, năm đó mình từ nơi khác vội vã trở về, xuống xe lửa một cái, thì có loại rất cảm giác xấu, lúc ấy hắn cũng không hề để ý mà bây giờ. Loại kia bất tưởng cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Đây có lẽ là người giác quan thứ 6. Ninh Hoan Tâm nghe được Trương cười, cũng không nhịn được ngưng thần một chút chuyện năm đó tuyệt không đơn giản Lý Gia Thôn hủy diệt. Sự tình có kỳ quặc nếu như mình có thể nhìn thấy Lý Nghiên quỷ hồn, có lẽ còn có thể biết càng nhiều tin tức hơn. Đáng tiếc. Trương lão ca Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, còn muốn hỏi chuyện năm đó. Ai biết lúc này, một bên Trương Tiếu bởi vì uống quá say. Cả người đều ngược lại trên bàn, ngủ thiếp đi.